Món quà cưới tôi tặng chồng cũ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cười khổ, trả điện thoại lại đây. Anh ta ngạc nhiên trong chốc lát, rồi đưa điện thoại cho tôi. Nghiến răng, quay đầu đi, Vivi, em đợi anh sẽ về nhanh thôi. Nhân tiện nói rõ với cô ta, anh ta bước vào thang máy. Chuông điện thoại anh ta lại reo lên. Lần này anh không từ chối nghe. Tiểu Tiểu, anh đang đến, em đợi anh, đừng sợ. Trông anh ta thật tình cảm, nhưng tôi thấy ghê tởm. Tôi cười lạnh xóa bài đăng trên WeChat Moment mà tôi vừa đăng chỉ cho Cố Tiểu Hàn xem. Trở lại nơi xưa, trở lại thời thanh xuân, kèm theo là hình ảnh ghi chép đặt vé. Tôi chưa từng nghĩ sẽ cùng Thẩm Uyên đi du lịch, ôn lại tình cũ. Từ khi tôi biết anh ta ngoại tình, anh ta đã hoàn toàn bị xóa khỏi cuộc đời tôi. Chỉ là tôi không muốn làm kẻ ác, vậy thì để Cố Tiểu Hàn làm thay vậy. Dù sao, cô ta cũng thích mà. Tôi thuê hai người giúp việc theo giờ, dọn dẹp những thứ thuộc về tôi trong phòng. Cái nào cho được thì cho, cái nào bỏ được thì bỏ. Sau đó, kéo vali đi mà không ngoảnh lại. Nếu đã muốn làm một người phụ nữ đau lòng thất vọng, thì làm cho dứt khoát, để Thẩm Uyên biết tôi bị tổn thương sâu sắc thế nào. Vào khách sạn, không lâu sau, tôi thấy Cố Tiểu Hàn đăng trên WeChat Moment. Quả thật tình yêu là thuốc cứu mạng. Em sẽ mãi mãi không mất anh, đúng không? Lần này, cô ta công khai, chụp rõ mặt Thẩm Uyên. Tình cảm của anh ta được tăng cường bởi hiệu ứng làm đẹp. Tôi lưu lại bức ảnh này. Những thứ này sẽ là bằng chứng để tôi vạch trần họ trong tương lai. Hy vọng sau này Cố Tiểu Hàn vẫn có thể khoe khoang được. 3 ngày sau, Thẩm Uyên mới gọi điện cho tôi. Tôi tắt máy, nhưng anh ta vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Điện thoại, tin nhắn thoại, video thay phiên nhau. Anh dường như muốn chứng tỏ rằng mình không phải là kẻ bạc tình. Vong ơn bội nghĩa, anh ta có khả năng diễn xuất mạnh mẽ, giỏi tự làm cảm động chính mình. Bây giờ tôi mới phát hiện ra những tật xấu này của anh ta. Nếu thật sự quan tâm tôi, thì lúc đó anh ta nên kiềm chế bản thân, giữ vững đạo đức. Anh ta gửi đến cho tôi một đoạn tin nhắn thoại. Vivi, em đang ở đâu? Em đã rời đi sao? Anh biết em giận rồi, nhưng mạng người quan trọng, xin em thông cảm cho anh. Vivi, anh biết em là người tốt bụng nhất. Anh sẽ đến tìm em. Chúng ta cùng đi du lịch có được không? Tôi nhìn tin nhắn, cười, xem ra Cố Tiểu Hàn không làm được, chỉ giữ chân Thẩm Uyên được 3 ngày, để chọc tức Cố Tiểu Hàn, cũng để cho Thẩm Uyên biết nỗi đau của tôi. Khỏi sau này nằm trên giường bệnh nhớ đến tôi, tôi quyết định gặp anh ta một lần, tốt nhất là có thể cắt đứt quan hệ mãi mãi. Cách chương.